Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 107, kiếm thập nhất muốn kết hôn, gocchuyenaudio.com. Cho đến 2 ngày sau, Đoan Mộc Toái Phong mới phát hiện danh sách trong cuốn sổ có vấn đề. Đáng tiếc Thủy Y Họa và Bắc Đường Liệt đã ra roi thúc ngựa rời khỏi Hoàng Thành, đến biên cảnh Đông Diệu. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng tức giận la lối ầm ĩ của Đoan Mộc Toái Phong, trong lòng ta cực kỳ thoải mái. Thủy Y Họa cười ha hà. Bắc Đường Liệt lắc đầu, đưa bình nước cho nàng, uống một chút nước nhuận hầu đi, muội đã nói cả một đường rồi. Thủy Y Họa uống một ngụm nước, không có biện pháp, ai bảo tên biến thái đó khiến người ta chán ghét. Lúc trước chẳng qua là nói xạo kiếm chút tin tức từ chỗ môn khách của hắn, ai biết hắn lại tính toán chi ly như thế. Có lẽ lúc trước hắn thật sự coi muội làm chi kỳ, cho nên sau này lúc biết được muội lừa gạt hắn, mới sẽ hành động như vậy đi. Bắc Đường Liệt cười nhạt nói. Thủy Y Họa có chút đối lý nhìn sang chỗ khác, nàng thừa nhận lúc trước bản thân lừa gạt Đoan Mộc Toái Phong là bản thân không đúng, nhưng nếu nàng không giành được hảo cảm của Đoan Mộc Toái Phong thì làm sao có thể gián tiếp lấy được tín nhiệm của Hạ Tuyệt Tuyên. Huống chi cũng không phải tất cả mọi chuyện nàng đều lừa Đoan Mộc Toái Phong, có những chuyện nàng nói với hắn đều là xuất từ phế phủ. Lùi một bước mà nói, Ngọc Thùy Bách Đang nàng lấy thân phận Bạch Y Họa ở cùng Đoan Mộc Toái Phong cũng chỉ có 3 ngày. Co dù nàng che giấu thân phận cùng mục đích lại làm sao để hắn oán hận đến nông nỗi này, thật sự Thủy Y Họa không nghĩ ra nguyên do. Đoan Mộc Toái Phong tâm tư khó có thể cân nhắc, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể dùng 4 chữ trừng mắt tắt báo để hình dung người này. Hắn không chấp nhận được người khác lừa gạt hắn, thôi, dù sao ngày sau cũng sẽ không gặp lại, chút ân oán nhỏ nhoi đó bỏ đi được rồi. Ta chỉ thấy lo lắng cho tiểu tử ngốc Đoan Mộc Lôi Đình kia thôi. Nếu là ngốc thật sự thì sao có thể chống đỡ được Hỏa Kỳ Vương cho tới tận hôm nay? Sư muội, muội xác định Đoan Mộc Lôi Đình không có dùng bề ngoài mê hoặc muội chứ? Bắc Đường Liệt bán tín bán nghi hỏi. Thủy Y Họa cười nói, phương diện khác ta không rõ ràng, nhưng tính cách người này thẳng thắn. Nếu không phải lập trường khác nhau, ta rất muốn cùng hắn làm bạn tốt. Bắc Đường Liệt đi ở phía trước chợt khựng lại, sao vậy? Thủy Y Họa nhíu mày. Nhĩ lực của nàng mạnh hơn Bắc Đường Liệt rất nhiều, nếu xung quanh đây có động tĩnh không đạo lý nàng không nghe được. Sư muội khả năng không biết, bởi vì người tộc Sáp Huyết hàng năm luyện chế cổ độc, mà trong quá trình luyện chế cổ thường xuyên ngửi các loại mùi máu tươi, cho nên vị giác của chúng ta mạnh hơn so người bình thường. Bắc Đường Liệt vừa nói vừa đánh giá xung quanh, nói. Vừa rồi ta ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, chỉ ở trong vòng 2 dặm quanh đây. Thủy Y Họa nghe xong lời này, lập tức cảnh giác. Nơi này là hoang sơn dã ngoại, Ngọc Thùy Bách Đang, Lê Quệ Đần xuất hiện chuyện giết người là chuyện rất bình thường. Tuy rằng dựa theo bản lĩnh hiện tại của nàng, người bình thường không gây sợ hãi, nhưng cảnh giác đã trở thành một loại bản năng. Chúng ta vẫn dựa theo đường cũ đi, có một số việc tránh được nên tránh, tránh không khỏi thì mới động thủ. Bắc Đường Liệt gật đầu, liền theo lời sư muội đi. 2 người dục ngựa đi, chẳng qua là tốc độ đã chậm lại để phòng ngừa ám tiễn xuất hiện. Lúc càng đến gần nơi như lời Bắc Đường Liệt nói, Thủy Y Họa cũng. gocchuyenaudio.com, nghe được âm thanh càng ngày càng rõ ràng, thanh âm này không phải là tiếng đao kiếm chạm vào nhau, mà lại có chút giống như là quyền đấm cước đá, bên trong xen lẫn tiếng chửi bậy không chịu nổi. Sư huynh, chúng ta đi nhìn xem, nếu có tiểu lâu la bắt nạt dân chúng, thì anh hùng liền giao cho sư huynh đi làm. Thủy Y Họa nói, Bắc Đường Liệt liếc nàng một cái, ta càng nguyện ý khoanh tay đứng nhìn. Ha ha ha, Mộ Dung Thất ngươi cũng có hôm nay, đánh cho ta, đánh chết thì thôi. Một vị cẩm y công tử mắt đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào nam tử đang cuộn mình trên mặt đất, khóe miệng cong lên đắc ý, những người đang đấm đá này rõ ràng là thuộc hạ của hắn, nghe lời làm việc. Biểu ca, đừng đánh, đánh nữa mất mạng người đó. Bên người cẩm y công tử có một nữ tử áo vàng xinh đẹp. Lúc nhìn đến một màn tàn nhẫn này, giống như có chút không đành lòng, thấp giọng khuyên nhủ. Quả nhi, ngươi vậy mà thay tên tội phạm giết người này cầu tình. Cẩm y công tử cả giận nói. Mộ Dung Thất từng giết người kiếm ra ta, ta hận không thể phanh thây hắn, người này chết không luyến tiếc. Lúc trước giết Tùng Lâm đại ca căn bản không phải người này, là những người khác của Phong Vân Đường. Nữ tử áo vàng tranh cãi nói. Thì tính sao, dù sao đều là người Phong Vân Đường. Nghe nói Mộ Dung Thất chính là sát thủ đứng thứ 2 trong bảng sát thủ trên giang hồ. Nếu như kiếm Thạch Phong ta giết hắn xong, có phải thanh danh sẽ lan truyền rộng rãi hay không? Khà khà. Kiếm Thạch Phong đang cười ngông cuồng, từ không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười nhẹ. Ngọc Thôi Bách Đang, có phải thanh danh lan truyền rộng rãi hay không ta không biết, nhưng là ngươi khẳng định chết chắc rồi. Ai, tiểu nhân phương nào? Kiếm Thạch Phong cảnh giác nhìn 4 phía xung quanh, nữ tử áo vàng cũng có chút khẩn trương. Tiếng vó ngựa dần dần truyền tới, Kiếm Thạch Phong lúc này mới phát hiện phía sau cách đó không xa đi tới hai con ngựa cao to, có hai vị công tử áo đen đang nhìn về phía bên này. Giọng nói mới vừa rồi chính là của hai người này. Hai người này rõ ràng khoảng cách rất xa, vì sao lại giống như là ghé vào lỗ tai hắn mà nói vậy? Kiếm Thạch Phong lập tức nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm hai người càng ngày càng gần. Thủy Y Họa thật xa liền nhìn đến tình cảnh phía trước, một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mộ Dung Thất làm sao lại đến nông nỗi này? Trước mắt hai người này đúng là người của Kiếm gia, vị huynh đài này là người của Kiếm gia. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm nam tử cầm đầu kia hỏi. Kiếm Thạch Phong vừa nghe tiểu tử này hỏi ra hai chữ Kiếm gia, lập tức còn có khí thế thẳng sống lưng nói. Không sai, tại hạ đúng là tôn tử Kiếm gia, ta khuyên hai vị ít quản chuyện của Kiếm gia, bằng không muốn các ngươi chịu không nổi. Thủy Y Họa phì cười một tiếng, ngươi như vậy mà kêu tôn tử Kiếm gia, tiểu tử này định lừa ta sao? Nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, như vậy ta sẽ tin ngươi. Nếu tiếp không được như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đột nhiên lạnh, cả người bay thẳng về phía hắn, đồng thời một chân đá ngang ra ngoài. Kiếm Thạch Phong còn chưa kịp cầm kiếm ngăn lại, bụng đã bị đá một cước, ruột đều nhanh bị đá ra rồi. Hắn hét lớn một tiếng, rút kiếm đâm tới. Thủy Y Họa linh hoạt tránh đi, một nắm tay đánh về phía mặt hắn, chỉ cần một đấm như vậy liền đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. 2. Góc truyện audio.com. Chiêu rồi, Thủy Y Họa hơi hơi nhếch môi, chiêu thứ 3, ngươi tiếp đi. Kiếm Thạch Phong giận dữ cả người vận công, đem trường kiếm trong tay múa nhanh như gió. Người bình thường căn bản nhìn không ra chiêu số võ công, nhưng là Thủy Y Họa ngay cả mắt cũng không chớp, một tay duỗi ra, ngay sau đó, kiếm kia bay tán loạn đã bị nàng phá giải, trường kiếm bị nàng dùng hai ngón tay kẹp lại. Két một tiếng, hai ngón tay nàng hơi hơi dùng lực, kiếm của Kiếm Thạch Phong liền bị gãy thành hai đoạn. Trình độ như vậy còn dám tự xưng người Kiếm gia, làm như ông nội ta dễ lừa sao? Thủy Y Họa một cước mới nâng lên, Kiếm Thạch Phong liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hảo hán có chuyện gì cứ từ từ rồi nói. Nữ tử áo vàng Tần Quả Nhi thấy thế, vội vàng chạy tới đỡ lấy Kiếm Thạch Phong, nhìn Thủy Y Họa phẫn nộ quát. Vị thiếu hiệp này cũng hơi quá đáng, biểu ca ta lại không đắc tội với ngươi. Thủy Y Họa nhún nhún vai, ai kêu hắn tự xưng là người Kiếm gia, thật sự là làm mất mặt Kiếm gia. Nàng gặp qua người Kiếm gia không nhiều lắm, chỉ có một mình Kiếm Thập Nhất Ngọc Thui Bách Đang, nàng còn tưởng rằng những người khác đều là bộ dáng ngạo khí lạnh lùng giống Kiếm Thập Nhất. Ai đoán hôm nay gặp được tên ngu xuẩn bỏ đá xuống giếng. Tần Quả Nhi vội nói, biểu ca nói không giả, hắn quả thật là người Kiếm gia, chỉ là không phải con trai trưởng của Kiếm gia, Kiếm Bá Bá là nhà kề, vợ bé, sinh ra cho nên biểu ca hắn. Hả, hóa ra là một bàng chi của Kiếm gia, thân phận địa vị như vậy cũng tốt lấy ra khoe khoang, thật là dọa người. Thủy Y Họa cười lạnh, nói không chừng ông nội của tên Kiếm Thạch Phong này cũng là từ một chi khác nữa, người một nhà bọn họ chỉ là họ hàng bàng chi, chỉ có thể nói là dính một chút hào quang của Kiếm gia. Kiếm Thạch Phong không thể dễ dàng tha thứ, đó là người khác nhắc tới hắn chỉ là họ hàng bàng chi của Kiếm gia. Lúc này không cam lòng trừng mắt Thủy Y Họa, hai bàn tay nắm thật chặt. Chừng cái gì chừng, cẩn thận lão tử móc mắt ngươi. Thiếu hiệp bớt giận, biểu ca không có ác ý, Tần Quả Nhi vội nói. Thủy Y Họa trào phúng liếc nhìn đôi uyên ương này, lập tức đi đến trước mặt Mộ Dung Thất. Vừa rồi vài tiểu lâu la quyền đấm cước đá đã sớm trốn đứng sang một bên, trên đất Mộ Dung Thất toàn thân vô số vết thương, lúc này đã thở không ra hơi. Thủy Y Họa bắt mạch cho hắn, mày nhíu lại, Mộ Dung Thất thế nhưng không có nội lực. Trên người hắn kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tùy tay lấy ra một lọ hồi hồn đan, đổ ra hai viên nhét vào trong miệng hắn, rồi sau đưa cho Bắc Đường Liệt. Sư muội quen người này, Bắc Đường Liệt tò mò hỏi. Hắn biết Thủy Y Họa là người lạnh nhạt, càng không nói đến dùng hồi hồn đan cứu người, đây là đan dược thượng thừa, nha đầu kia có đôi khi keo kiệt thật sự. Chưa nói tới quen, nhưng là ta rất hiếu kỳ trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng Thủy Y Họa xẹt qua một chút cười tính kế. Bắc Đường Liệt không lại hỏi nhiều, nâng dậy Mộ Dung Thất giúp hắn uống nước, tiếp theo lại thoa cho hắn một ít thuốc trị thương. Không biết Mộ Dung Thất có liên quan gì tới ngươi? Thủy Y Họa hỏi Kiếm Thạch Phong mặt mũi bầm dập, Kiếm Thạch Phong tròng mắt xoay xoay, cung kính trả lời. Không dối gạt thiếu hiệp, huynh đệ Mộ Dung Thất đã từng giết đường huynh Kiếm Tùng Lâm của ta, bá phụ ta hận Phong Vân Đường tận xương, nhưng lại tự biết không phải đối thủ. Góc truyện audio.com, cho nên nhịn rất nhiều năm rồi Ngọc Thui Bách Đang, Ly Quy Đon. Vừa đúng ta gặp tiểu tử này, đã nghĩ tìm hắn báo thù. Nhưng mà hiện tại ta biết bản thân sai lầm rồi, ta không nên tìm hắn báo thù, muốn tìm thì tìm hung thủ chân chính. thiếu hiệp nếu không chê ta nghĩ muốn mời hai vị tới phủ làm khách thuận tiện chữa thương cho Mộ Dung Thất. Thủy Y Họa theo dõi hắn, đánh giá một lát khóe miệng nhếch lên, được vậy làm phiền Kiếm công tử rồi. Biểu ca, huynh biết rõ đại di đối người Phong Vân Đường. Quả nhi, muội câm miệng. Kiếm Thạch Phong lập tức đánh gãy lời nói của Tần Quả Nhi, dè dặt cẩn trọng nhìn về phía sau liếc mắt một cái. Thủy Y Họa hơi ngoéo khóe môi, không có phản ứng dị thường gì, Bắc Đường Liệt Biểu cảm thản nhiên, vác Mộ Dung Thất trên lưng. Từ khi đi theo Thủy Y Họa tới Trung Nguyên, Bắc Đường Liệt làm rất nhiều chuyện mà trước kia chưa bao giờ làm. Hắn lần đầu tiên bị người qua đường mắng là ngu xuẩn, lần đầu tiên sử dụng võ công đánh nhau, lần đầu tiên vụng trộm thả hỏa, hiện tại lại lần đầu tiên cõng người. Về sau phát sinh cái gì nữa, hắn đều có thể tiếp nhận rồi. Hai người đi theo Kiếm Thạch Phong đến kiếm phủ nằm ở biên cảnh Đông Diệu, dựa vào vị trí địa lý của kiếm phủ này có thể đoán được địa vị của nhà này. Tuy rằng kiếm gia vắt ngang Hỏa Vũ cùng Đông Diệu, nhưng là kiếm gia chủ yếu đều ở Hỏa Vũ, Ngọc Thùy Bách đang một ít bàng chi trọng yếu thì tại thành trấn phồn hoa của Đông Diệu. Nhà Kiếm Thạch Phong lại ở thị trấn nhỏ ở biên cảnh Đông Diệu, trình độ được coi trọng của bọn họ không cần nói cũng biết. Kiếm lão gia giống như ra ngoài làm việc, lúc này không ở trong phủ. Kiếm Thạch Phong đem hai người đưa đến gian phòng tốt nhất, lại mời đại phu tốt nhất trong thành tới chẩn đoán thương thế cho Mộ Dung Thất đang hôn mê. Kiếm Thạch Phong đưa tới những dược liệu tốt nhất trong phủ, lại chiêu đãi hai người cực kỳ cẩn thận. Thủy Y Họa đều nhận lấy những thứ hắn đưa tới để lấy lòng. Đừng tưởng rằng nàng không biết Kiếm Thạch Phong tính toán điều gì. Kiếm Thạch Phong sắp xếp cho bọn họ tới căn phòng này đều ngăn cách với những gian phòng khác, vị trí như vậy thích hợp với việc giết người phóng hỏa rồi. Thủy Y Họa đáp ứng vào phủ có hai nguyên nhân, một là Mộ Dung Thất bị thương quá nặng, không thích hợp lập tức chạy đi. Hai là nàng với Bắc Đường Liệt dọc theo đường đi vừa hỏi đường vừa chạy, không có nghỉ ngơi, vừa khéo có thể ở trong phủ này nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặt khác nàng còn có tiểu tâm tư, nếu trước khi rời đi có thể lấy chút vàng bạc châu báu thì... Ha ha, sắc trời dần dần tối sầm xuống, Mộ Dung Thất cũng tỉnh lại. Lúc nhìn đến Thủy Y Họa cùng Bắc Đường Liệt, ánh mắt mê mang một lúc mới chậm rãi trở nên rõ ràng. Thủy Y Họa nhớ được trước kia trong mắt hắn chỉ có sát khí, hiện tại nàng lại thấy được trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, giống như đã trải qua đại nạn, có chút cảm giác tâm như cho tàn. Vì sao nội lực của ngươi mất hết? Thủy Y Họa hỏi. Mộ Dung Thất liếc nàng một cái, trầm mặc không nói, nhắm nghiền mắt. Mặc kệ Thủy Y Họa cùng Bắc Đường Liệt hỏi cái gì, hắn cũng không mở miệng, sau này thân mình thật sự mệt mỏi, hắn lại ngủ lúc nào không biết. Sư muội, muội cứu người này giống như không cảm kích. Bắc Đường Liệt khó được trêu ghẹo một câu. Thủy Y Họa nhún nhún vai, nếu đổi lại là ta trong một đêm biến. Góc truyện audio.com, thành phế vật ta cũng không tiếp thụ được, về sau lại cẩn thận hỏi hắn vậy. Thoáng suy tư, lại nói, Liệt sư huynh, huynh ở chỗ này xem hắn, ta muốn đi dò thám tình huống. Mọi sự cẩn thận, Bắc Đường Liệt dọc theo đường đi đối với quyết định của nàng đều duy trì vô điều kiện, điểm này làm cho Thủy Y Họa vô cùng vừa lòng. Bóng dáng Thủy Y Họa bay nhanh trong màn đêm, cuối cùng dừng ở trên nóc nhà của phòng chính. Trong phòng, hai nam nhân trung niên xa lạ đang thấp giọng thương thảo chuyện gì. Lão Tần, tin tức quý giá này ta thật vất vả mới biết được, ngươi muốn thế nào cảm tạ ta? Một nam nhân trung niên mắt nhỏ cười tủm tỉm nói. Một người khác lập tức nói tiếp, nếu ngươi nói đều là thật ta sẽ bảo Quả Nhi chuẩn bị đi tới Hỏa Vũ. Nhưng là ta còn có chút hoài nghi, tiểu công tử Kiếm gia không phải thích nam nhân sao, vẫn là một trong những nam sủng của Viêm Đạm Vương, hiện tại thế nào bỗng nhiên lại thay đổi còn chuẩn bị cưới nữ nhân. Thủy Y Họa vừa nghe đến chỗ này, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tiểu công tử Kiếm gia không phải là Kiếm Thập Nhất sao, Kiếm Thập Nhất muốn kết hôn. Cách chương.